cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thức ăn cho chó bay đầy trời. Hàn Hân Nguyệt bĩu môi, Uông Tư Thông, ta và ngươi ở giữa sự tình ta đã nói đến rất rõ ràng. Cho nên đây là ngươi ở bên ngoài lang thang. Lý do, Uông Tư Thông là chơi qua không ít nữ nhân. Cũng cùng rất nhiều nữ nhân trải qua giường. Nhưng đối Hàn Hân Nguyệt, mỗi lần đều là theo bản năng bảo hộ. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua tổn thương nàng. Kết quả Hàn Hân Nguyệt ngược lại là tốt. Tại Hàn Đồng Lương sinh nhật bữa tiệc, muốn tuyên bố hắn thời điểm, trực tiếp mang đến cái trượng phu. Lúc ấy hắn là nhịn xuống. Có thể khẩu khí kia làm sao cũng nuối không trôi. Bây giờ lại tận mắt thấy cảnh ấy. Quanh người hắn lệ khí mọc lan tràn. Giống như một con tùy thời chuẩn bị nổi giận sư tử đồng dạng. Uông Tư Thông, ngươi muốn như vậy, ta không lời nào để nói. Chúng ta không quen. Hàn Hân Nguyệt đôi mắt lạnh lợi hại. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín xương lạnh. Đúng rồi. Còn có bản tiểu thư muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không cần ngươi đến cho ta đưa đồ ăn. Ngươi dạng này sẽ còn để người không biết chuyện cho là ngươi Uông gia muốn phá sản đâu. Giang, Phàm trên mặt mang cưng chiều lại nụ cười thỏa mãn. Cái này bị lão bà bảo hộ tư vị không tệ nha. Hắn rất là tự nhiên cho nàng chỉnh lý bên tai toái phát. Ôn nhuận như ngọc, trên người tự phụ chi khí vung đi không được. Hàn Hân Nguyệt, Uông Tư Thông âm thầm cắn răng nhìn lên trước mặt Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm ở giữa chuyển động cùng nhau. Càng phẫn nộ, Hàn Hân Nguyệt, ta nhớ kỹ, ngươi còn có các ngươi Hàn gia chờ đó cho ta. Dứt lời, cái kia Uông Tư Thông quay người muốn đi. Có thể hắn mới đi hai bước, đã nhìn thấy thở hồng hộc vốn riêng quán cơm lão bản. Hắn sờ lên trên trán một thanh mồ hôi, hít sâu một hơi, nịnh nọt đối Giang Phàm nói. Thật xin lỗi, Giang Tổng, tay người phía dưới không hiểu chuyện, nói chuyện không có phân tắc. Hắn bên này nửa uốn lên thân thể cùng Giang Phàm nói dứt lời. Sau đó đứng thẳng người, đối vừa rồi cái kia không nhìn chúng Giang Phàm nhân viên phục vụ trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi bị sa thải, dựa vào cái gì nha lão bản? Ngươi là không biết Giang Phàm chính là cái nghèo bức sao? Nếu không phải là bởi vì Hân Nguyệt nữ thần thương hại hắn, hắn làm sao có thể tới đây ăn cơm? Người phục vụ kia mặt mũi tràn đầy không phục, nhìn Giang Phàm ánh mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Vốn riêng quán cơm lão bản hàm ẩn cảnh cáo mà nói. Bởi vì chúng ta quán cơm lớn nhất người đầu tư, cổ phần chiếm so 75%, dứt lời. Hết thảy đều không cần nói cũng biết. Cái kia mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc nhân viên phục vụ lập tức liền cùng cái kia quả cầu ra xì. Hơi, trong miệng còn khó có thể tin tự lẩm bẩm. Không, đây không có khả năng. Đây không phải là thật. Vốn riêng quán cơm lão bản mới mặc kệ cái này nhân viên phục vụ phản ứng ra sao đâu. Hắn lần nữa bổ đao. Ngươi đã bị sa thải. Ngươi làm nhân viên phục vụ lại vũ nhục khách nhân. Ta đã tại ngành dịch vụ hạ thông sát lệnh. Về sau không có nhà ai lớn cửa hàng dám muốn ngươi. Một câu, như rớt vào hầm băng. Người phục vụ kia lúc này liền cùng cái kia chó rơi xuống nước không sai biệt lắm. Nhưng không có ai đồng tình hắn. Giang Phàm làm bị vũ nhục đối tượng. Lúc này đàm tha thứ lộ ra quá thánh phụ. Hắn tự nhận là hắn không phải người tốt lành gì. Còn nữa Hàn Hân Nguyệt liền càng thêm không có khả năng cầu xin tha thứ. Bởi vì vừa rồi người phục vụ kia nói những lời kia. Nàng đều muốn động dùng vũ lực giá trị đến giải quyết vấn đề. Bây giờ sự tình đảo ngược. Nàng không bỏ đá xuống giếng đã không tệ. Chỉ là chồng nàng lén lút rất có tiền a. Mà trong phòng ngồi xổm ở góc tường dùng bữa những phục vụ viên kia. Trong các nàng tâm nơm nớp lo sợ. Vừa rồi bọn hắn cũng đã nói Giang Phàm không ít nói xấu. Lập tức lạnh cả sống lưng. Liền sợ bị đuổi đi. Có thể các nàng chột dạ dáng vẻ. Trong nháy mắt liền đã rơi vào cái kia vốn riêng đồ ăn lão bản trong mắt. Hắn căn bản không chờ Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt bọn hắn mở miệng, nói thẳng, Giang Tổng, Song Phu Nhân, kết quả này các ngươi còn hài lòng? Không tệ, tiếp tục cố gắng. Hàn Hân Nguyệt cười trả lời, quay đầu nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm trên mặt mang một vòng cưng chiều cười. Ta Song Phu Nhân nói cái gì chính là cái đó. Trong mọi người tâm một câu ta đi. Bọn hắn đây là bị bách ăn thức ăn cho chó à. Mà lại cái này thức ăn cho chó đơn giản bay đầy trời à. Bọn hắn còn một điểm phản bác chỗ trống đều không có. Được rồi, Giang Tổng, ngài muốn hay không thị sát một chút nhà hàng? Vốn riêng quán cơm lão bản cung kính hỏi thăm. Bộ dáng của hắn 10 phần khiêm tốn. Cùng trước đó tại nhân viên trước mặt uy nghiêm bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Người ở chỗ này bất chi bất giác muốn. Quả nhiên người có tiền là ba ba. Tư bản lực lượng vô địch. Giang Phàm rất tự giác nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt gặp Uông Tư Thông còn không có. Bỗng nhiên nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Nũng nịu mà nói. Ai nha, đây là lão công phòng ăn. Nhất định phải nhìn xem nha. Tốt, vậy liền phiền phức thái quản lý mang bọn ta đi dạo đi. Hẳn là, Giang Tổng, Song Phu Nhân bên này đi. Thái quản lý hiện tại toàn bộ tâm thần đô tại Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt trên thân, căn bản cũng không có một ánh mắt là cho Uông Đại Thiếu. Uông Tư Thông sắc mặt trầm lãnh, càng thêm khó coi bắt đầu. Hắn cười nói, thái quản lý, ngươi không ngại ta cũng xem một chút đi. Con người của ta bản sự khác mà không có, chính là nhiều tiền. Thái quản lý có chút tình thế khó xử nhìn xem Giang Phàm cùng Uông Tư Thông. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao một cái là đại lão bản, một cái là ông trùm dầu mỏ nhi tử. Cái kia chính là không bao giờ thiếu tiền. Thái quản lý cũng không biết Giang Phàm tài sản đến cùng bao nhiêu tiền. Cũng biết Uông Tư Thông nhà nhiều đến liền chỉ còn lại tiền. Cái này hai bên đắc tội ai đều không tốt. Đã Uông Đại Thiếu muốn cùng một chỗ, vậy liền đi xem một chút đi. Còn hy vọng Uông Đại Thiếu một hồi không tiếc đầu tư. Giang Phàm không kiêu ngạo không tự ti trả lời, cùng Uông Tư Thông mặt lạnh so sánh. Hắn ngược lại là hơn một chút. Vốn là ba người đi, biến thành nhiều người đi. Đi dạo xong vốn riêng quán cơm, Uông Tư Thông tại Hàn Hân Nguyệt Trần trụi khó chịu ánh mắt bên trong viết cái 1.000 vạn chi phiếu. Nhưng ai biết, làm thái quản lý đem cái kia 1.000 vạn chi phiếu cầm lên thời điểm, Giang Phàm mỉm cười ôn hòa nói ra, đem chi này phiếu cho xé toang đi. Chúng ta nhà hàng không cần người khác tới đầu tư. Cần bao nhiêu tiền, cùng ta nói là được. Cơ hồ là Giang Phàm vừa mới dứt lời, thái quản lý thân thể cũng đã bắt đầu hành động. Một giây không đến, chi phiếu kia liền biến thành nhỏ vụn giấy mảnh. Thẳng đến cái kia giấy mảnh trên không trung lưu loát thời điểm, thái quản lý lúc này mới ý thức được hắn làm cái gì. Lập tức hắn vẻ mặt cầu xin. Đây chính là 1.000 vạn a. Cái kia sống sờ sờ tiền cứ như vậy không có. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy thịt đau vô cùng. 1.000 vạn chướng mắt. Giang Tổng, ngươi cái này không biết còn tưởng rằng ngươi có nhiều tiền đâu. Giang Phàm từ chối cho ý kiến, ánh mắt bên trong giấu giếm thâm ý. Đinh linh linh đinh linh linh, tin nhắn thanh âm nhắc nhở tại yên tĩnh trong đại sảnh vang lên. Thái quản lý ngượng ngùng lấy điện thoại di động ra, cái này xem xét, con mắt lập tức đăm đăm. Giang Tổng, chúng ta quán cơm có một bút 3.000 vạn đầu tư, thật sự là quá tốt. Không đủ tiền lại tìm ta. Hảo hảo quản lý, có chuyện tìm ta chính là. Giang Phàm đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Rất hiển nhiên cái này 3.000 vạn là Giang Phàm chuyển trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.